Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 585, cũng đừng làm hư. Phản hồi trang sách Bảo Nhi tay phải ôm Thái Khắc, tay trái nắm Tả Nghị tay phải, mà Tả Nghị tay trái nắm Cố Vân Tích tay phải, tay nắm tay. Ba người một vũng đồng thời truyền tống đến xem cảnh Hồ Uyển trong nhà. Ô, tiểu nha đầu cầm Thái Khắc phóng tới trên mặt đất, kinh ngạc mà hỏi, ba ba, ngươi có phải hay không truyền tống lộn chỗ a? Bình thường nàng sau khi tan học đều là truyền tống đến Lâm Giang nhà cũ. Không sai, Tả Nghị sờ lên đầu của nàng, ba ba cùng mama muốn thống ngươi gặp ông ngoại bà ngoại. Hắn đã cho cô Phương Vịnh Hà đã gọi điện thoại, cơm tối hôm nay tại xem cảnh Hồ Uyển bên này giải quyết. Chủ yếu chính là để cho Bảo Nhi cùng ông ngoại của nàng bà ngoại gặp mặt. Bảo Nhi vẻ mặt dấu chấm hỏi, ông ngoại bà ngoại, đúng vậy, Cố Vân Tích giải thích nói, chính là mẹ ba ba cùng mama. Bảo Nhi tỉnh tỉnh, a hát, kỳ thật nàng hiểu được ông ngoại bà ngoại ý tứ. Chỉ bất quá này hai cái danh từ đối với nàng mà nói thật sự lạ lẫm. Chúng ta đi thôi, Cố Vân Tích dắt tay nhỏ bé của nàng đi xuống lầu dưới. Giờ này khắc này Cố Vân Tích trong nội tâm vô cùng thấp thỏm. Giống như là năm đó nàng lần đầu tiên cùng Tả Nghị trốn học ra ngoài cuộc hẹn. Về Bảo Nhi sự tình, Cố Vân Tích từ lúc Cố Khải vợ chồng về nước trước đã nói cho cha mẹ của mình. Cố Khải vợ chồng vừa lúc mới bắt đầu thật sự có điểm khó có thể tiếp nhận. Trong lúc bất chợt coi như ông ngoại bà ngoại, thật sự là một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Chỉ là ván đã đóng thuyền cũng không thể tránh được. Trở lại Hàng Châu, hai người lại là không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn nhận thức ngoại tôn nữ. Bất quá Cố Vân Tích kiên trì đều Tả Nghị sau khi trở về gặp lại. Cho nên kéo dài tới hôm nay, giờ này khắc này, Cố Khải ngồi ở dưới lầu phòng khách trên ghế salon nhìn tivi. Mà Trương Vân thì ở trong phòng bếp đinh đinh đương địa phương bận việc. Nhìn thấy từ thang lầu trên dưới tới Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi. Cố Khải không khỏi đứng dậy, thần sắc khẩn trương mà kích động. Cha, Cố Vân Tích cắn cắn bờ môi nói, đây là của ta nữ nhi Bảo Nhi. Tả Bảo Nhi, nàng lại nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi, kêu ông ngoại. Bảo Nhi giòn giã địa hô. Ông ngoại hào, hào, hào. Cố Khải nhất phó chân tay luống cuống bộ dáng, vành mắt đều đỏ. Hắn tại Bảo Nhi trước mặt ngồi chồm hổm xuống, giơ tay muốn sờ một chút mặt của tiểu nha đầu, nhưng lập tức lại rụt trở về. Đây là hắn cháu gái nhỏ a. Xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, quả thật giống như là thiên sứ. Lão Cố, Trương Vân từ trong phòng bếp nhô đầu ra, thấy thế không khỏi ngây ngẩn cả người. Mẹ, Cố Vân Tích mỉm cười nói với nàng, ta cầm Bảo Nhi mang tới. Bảo Nhi, Trương Vân nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, nàng cuống quýt cởi xuống trên người tạp dề. Đem ướt sũng hai tay ở trên y phục dùng sức xoa xoa. Ba bước cũng làm hai bước địa chạy tới. Bà ngoại hào, lúc này không cần Cố Vân Tích giáo. Bảo Nhi chủ động hướng nàng chào hỏi. Bảo Nhi hào, Trương Vân vui mừng khai mở ngồi xổm xuống. Đưa tay đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng. Bảo Nhi thực nghe lời. Nàng hướng về phía bên cạnh trượng phu nháy mắt. Cố Khải không hiểu ra sao. Hả, ngu hết biết. Trương Vân hận không thể đập hắn một trường. Nhanh đi cầm lễ vật lấy tới a. A, Cố Khải bừng tỉnh đại ngộ. Nhanh chóng chạy tới cầm lễ vật. Bởi vì biết ra cháu gái buổi tối muốn đi qua. Cho nên hai người buổi chiều đặc biệt ra ngoài mua lễ vật. Cố Khải cho Bảo Nhi mua cây trường mệnh khóa vàng. Trương Vân lễ vật thì là một kiện ngọc bội, đưa cho lần đầu tiên gặp mặt ngoại tôn nữ. Hai người mảy may đều keo kiệt, mặt khác trả lại tăng thêm hai cái chĩu nặng đại hồng bao. Bọn họ bỏ lỡ Bảo Nhi sinh ra, Mãn Nguyệt cùng một tuổi. Hôm nay xem như duy nhất một lần bổ túc, mà lễ vật chỉ là tiếp theo. Cố Khải cùng Trương Vân vừa thấy được Bảo Nhi liền đánh trong tưởng tượng thích. Bọn họ tại tiểu nha đầu trên người thấy được năm đó Cố Vân Tích khi còn bé ảnh từ. Trong nội tâm tự nhiên sinh ra sủng ái cùng thương yêu. Vậy thì thật là ngăn cản cũng đỡ không nổi. Vì vậy Cố Vân Tích bị đánh phát đi phòng bếp làm đồ ăn. Đôi vây quanh Bảo Nhi, hận không thể đem đi qua bỏ lỡ 5 năm cũng bổ trở về. Tả Nghị đều có chút lo lắng, nói với Cố Vân Tích, cũng đừng làm hư, tại Lâm Giang nhà cũ, tiểu nha đầu đã có gì chỗ dựa, hiện tại lại thêm ông ngoại bà ngoại, nhìn này đôi bộ dáng, hắn rất lo lắng Bảo Nhi sẽ bị sủng có vô pháp vô thiên a. Kỳ thật lúc này Tả Nghị không để ý đến chính mình. Muốn nói sủng Bảo Nhi, trên thế giới này còn có ai so với hắn càng sủng? Cố Vân Tích hé miệng cười nói, sẽ không đâu, tại xem cảnh Hồ Uyển nhà mới bữa này cơm tối, ăn vào hơn 7 giờ tối mới chấm dứt. Cố Khải cùng Trương Vân liều mạng địa cho tiểu nha đầu đĩa rau. Thiếu chút ồn ào đến tranh giành tình nhân trình độ. Đường Tả Nghị mang theo Bảo Nhi phản hồi Lâm Giang nhà cũ thời điểm. Hai người đều rất là lưu luyến. Trở lại nhà cũ gặp được Phương Vịnh Hà. Cô không thiếu được ân cần địa hỏi thăm vài câu. Biết Bảo Nhi cùng ông ngoại bà ngoại thuận lợi địa tương nhận thức. Nàng cũng cảm thấy thật cao hứng. Đều là người một nhà. Vô cùng náo nhiệt mới là tốt nhất. Tại sau đó vài ngày trong thời gian. Tả Nghị mỗi ngày mang Bảo Nhi hồi nhà mới. Tiểu nha đầu cùng ông ngoại bà ngoại ngày càng thân cận. Cố Khải cùng Trương Vân biến đổi pháp địa dỗ dành Bảo Nhi vui vẻ. Đối với nàng là ngàn theo trăm như ý hữu cầu tất ứng. Kết quả cuối cùng liền Cố Vân Tích đều nhìn không được. Len lén cùng Tả Nghị phàn nàn. Tả Nghị giờ khóc giờ cười. Mà cuộc sống của hắn trên cơ bản khôi phục bình tĩnh. Mãi cho đến tháng 6 đi qua đầu tháng 7, Bảo Nhi nghỉ hè bắt đầu. Hôm nay Ngũ Vĩnh Kiện cho Tả Nghị gọi điện thoại tới. Mời hắn đến siêu quản cục gặp mặt. Tả Nghị một mực đảm nhiệm lấy Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn chức vụ. Bởi vì thân phận của hắn quá cao, cho nên trừ phi gặp được vô pháp giải quyết sự tình. Bằng không siêu quản cục phương diện là sẽ không tới quấy rầy hắn. Sau nửa giờ, Tả Nghị xuất hiện ở Giang Nam siêu quản cục nội bộ trong phòng họp. Ở đây ngoại trừ Ngũ Vĩnh Kiện ra, còn có Lỗ Nghiễm cùng Tần Cầm đều là Tả Nghị người quen. Ba người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Tả Nghị hiếu kỳ, xuất chuyện gì? Trịnh Trọng chuyện lạ địa thỉnh hắn qua. Cần hắn xuất thủ, kia tất nhiên là đại sự. Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lỗ Nghiễm nhìn nhau một cái. Ngũ Vĩnh Kiện ho khan một tiếng nói, trước xem video a. Tần Cầm ở trên laptop thao tác vài cái, dắt ở trên vách tường đại tinh thể lỏng bình lập tức hiển lộ video hình ảnh. Tả Nghị nhìn vài giây, có chút mộng, Iron Man, video bên trong xuất hiện rõ ràng là một cỗ lam hồng bạch giao nhau chiến giáp. Tại một tòa rõ ràng cho thấy khảo thí trận địa phương tới lui phi hành vận động. Đồng thời không ngừng mà hướng xuống đất nhãn hiệu cái bia nổ súng xạ kích. Tình cảnh hết sức hỏa bạo. Này là chiến giáp cùng manga trong phim ảnh Superhero Iron Man chỉ ít có 7 phần tương tự. Chỉ bất quá đồ trang là nước Mỹ quốc kỳ kiểu dáng. Ngoại hình cũng so với Iron Man chiến giáp tới càng thêm tráng kiện. Tả Nghị biết Ngũ Vĩnh Kiện chắc chắn sẽ không cầm điện ảnh màn ảnh hoặc là CG video tới nói đùa tự. Mình, đoạn video này tất nhiên là chân thật. Kia không thể nghi ngờ đại biểu nước Mỹ tại công nghệ cao chiến giáp nghiên cứu phát minh. Có trọng đại đột phá, bọn họ có được hiện thực bản Iron Man. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,